LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, nước mắt rơi như mưa. Tô Minh mà nói như là có thiên quân lực. Mỗi một chữ đều hung hăng đụng vào kiếm thần ở sâu trong nội tâm. Để kiếm thần biểu lộ nhìn nói không rõ mờ mịt. Kiếm thần cả người ngây ngốc ngẩn người. Giống như đột nhiên nghĩ đến đem cái gì. Biểu lộ dần dần biến hóa. Một câu giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Tô Minh một phen lập tức thanh kiếm thần cho điểm tỉnh. Kiếm thần giờ mới hiểu được tới. Hắn khổ tâm muốn để Nhật Bản võ đạo đuổi theo Hoa Hạ. Thậm chí không tiếc tốn hao rất đại lực khí ở Hoa Hạ bố cục Nhật Bản kiếm quán. Ý đồ dùng Nhật Bản văn hóa dần dần cảm nhiễm người Hoa. Càng là đối với Tô Minh di chuyển rất nặng sát tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kiếm thần bất thình lình cảm giác đây hết thảy rất buồn cười. Tựa như Tô Minh nói tới như thế. Hoa Hạ quá lớn. Võ đạo lịch sử cũng quá đã lâu. Đặc biệt là nghe được Tô Minh nói là dùng trước mắt hắn thực lực. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ chân chính võ giả thế giới cũng còn không tiếp xúc đến. Để kiếm thần cảm giác là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời kiếm thần lại nghĩ tới. Chính mình nhiều năm trước hăng hái đi tới Hoa Hạ. Mưu toan khiêu chiến Hoa Hạ chúng hơn cao thủ thời điểm. Kết quả trận chiến đầu tiên liền bị người nhẹ nhõm đánh bại. Chỉ dùng một chiêu. Đó là kiếm thần cả đời sỉ nhục. Từ đó về sau, kiếm thần lại chưa có tới Hoa Hạ. Cái này là lần thứ hai đi tới Hoa Hạ. Hắn lại thất bại. Lần này thất bại, để hắn cảm giác càng thêm khắc sâu. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Kiếm thần cả người giống như lập tức lão mười mấy tuổi. Lập tức trở nên như là tuổi xế chiều lão nhân. Thân thể lại không thấy bất luận cái gì một điểm sức sống. Tô Minh, có thể đem ngươi thanh kiếm kia mượn cho ta nhìn một chút không? Kiếm thần bất thình lình hướng Tô Minh nói một cái không tưởng được yêu cầu. Hổ tử cùng Trình Nhược Phong hai người cho đến bây giờ thần kinh cũng là căng cứng. Nghe xong lời này lập tức gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thần. Sợ ra hỏa này làm ra cái gì tiểu động tác tới. Ngược lại là Tô Minh liền muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Vậy mà một điểm lo lắng cảm giác đều không có. Tự mình đem gươm vô danh đưa đến kiếm thần trong tay. Kiếm thần phải tay nắm lấy chuôi kiếm. Ngay cả gươm vô danh đặt ở trên đùi. Tay trái vươn ra hai ngón tay. Ở trên thân kiếm đồng dạng dưới. Trong miệng tán thưởng nói. Hảo kiếm nha. Cái này đại bảo kiếm tuyệt đối là truyền thế thần kiếm một trong. Đang khi nói chuyện kiếm thần động tác bất thình lình biến hóa. Chỉ gặp hắn tay trái bỗng nhiên khẽ đảo cũng bắt lấy chuôi kiếm. Hai cánh tay cầm kiếm. Trong nháy mắt đem gươm vô danh nâng lên. Nhắm ngay bộ ngực mình. Đâm xuống. Ngươi. Tô Minh không có kịp phản ứng. Kiếm thần động tác quá đột ngột. Chờ đến Tô Minh kịp phản ứng. Gươm vô danh đã xuyên qua kiếm thần thân thể. Phốc, kiếm thần cười hai lần. Phun ra một ngụm máu về sau. Lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Hoa Hạ là ta trong đời bước không qua một đạo khảm. Ta trong đời thất bại hai lần tất cả đều là ở chỗ này. Đã như vậy mà nói. Liền để ta ở chỗ này kết thúc chính mình đi. Tô Minh, người người rất mạnh. Nói xong một câu nói sau cùng này về sau. Kiếm thần liền tắt thở. Thân thể bỗng nhiên nghiêng ngã xuống đất. Một đời Nhật Bản kiếm thần. Chết với Hoa Hạ Ninh Thành thành phố Lăng Vân trên đỉnh núi. Giang Trục Lưu mang tâm tình khoái trá trở về. Ngồi trên xe thời điểm. Không nhịn được muốn lên tiếng hát vang. Đoán chừng chỉ có Tống Cát Cát mới có thể trải nghiệm hắn lúc này tâm tình đi. Tô Minh vừa chết. Toàn bộ Ninh Thành thế cục lại lần nữa biến hóa. Đáng tiếc Giang Trục Lưu cùng Tống Cát Cát hai người đi quá nhanh. Coi là Tô Minh đã chết chắc. Vì lẽ đó. Hai người bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy về sau chuyện phát sinh. Cũng chính bởi vì không thấy được những này. Dẫn đến Giang Trục Lưu bi kịch. Giang thiếu, người chuẩn bị đi cái nào chúc mừng một chút nha. Vẫn là trực tiếp về nhà. Lúc này trong xe Giang Trục Lưu cái kia thủ hạ cũng là vẻ mặt tươi cười. Lấy ra hạ là không thể có chính mình cá nhân cảm tình. Chủ tử không cao hứng ngươi liền phải không cao hứng. Chủ tử vui vẻ vậy ngươi cũng phải vui vẻ. Giang Trục Lưu lại nói. Cái nào đều không đi. Trực tiếp đi Tần gia. Mở cho ta đến Tần gia. Đi Tần gia. Chẳng lẽ lại Giang thiếu ngươi nghĩ. Dưới tay kinh ngạc một chút. Không sai. Giang Trục Lưu lạnh lùng nói ra. Tần gia trong khoảng thời gian này một mực cưỡi tại trên đầu chúng ta làm can. Ta cũng sớm đã nhẫn đủ. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay trực tiếp đem Tần gia cho tát. Người đi phân phó một chút. Trông nom việc nhà bên trong những cao thủ kia đều cho mang tới. Hôm nay ta muốn trực tiếp để Tần gia trở thành lịch sử. Giang Trục Lưu nói ra. Trong khoảng thời gian này vì đối kháng cường đại Tô Minh. Giang gia tiểu động tác không ngừng. Một mực đang âm thầm lục soát cổ võ giả. Cũng là bị bọn hắn dùng nhiều tiền nhận đến mấy cái ở trong thế tục du lịch cổ võ giả. Nhưng là mấy tên này thực lực đều không mạnh. Cùng Tô Minh là không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó Giang Trục Lưu một mực đang ẩn nhẫn. Tiếp tục suy nghĩ lấy có thể hay không tìm tới cường đại cổ võ giả. Nhưng là bây giờ đã không cần. Bởi vì Tô Minh đã chết. Chỉ là hiện tại Giang gia trong tay mấy cái kia cổ võ giả. Đối phó không có Tô Minh Tần gia. Liền đã dư xài. Đêm nay hắn liền muốn trực tiếp đem Tần gia cho tát. Đây cũng là Giang Trục Lưu ở Tô Minh cùng Miyamoto võ tàng trước khi đại chiến liền nghĩ đến. Vì lẽ đó hắn cố ý lôi kéo Tống Cát Cát. Liền là sợ hãi Tống Cát Cát cùng Tần gia liên hợp. Lập tức đối phó hai đại gia tộc. Vẫn còn có chút cố hết sức. Vừa rồi đạt được Tống Cát Cát hứa hẹn về sau. Giang Trục Lưu liền triệt để không có cố kỵ. Buổi tối hôm nay, Tần gia hắn là nhất định phải cầm xuống. Tần Thi Âm tiện nhân kia. Một mực đúng lão tử hờ hững. Hiện tại Tô Minh đã thành người chết. Ta nhìn nàng còn có thể trang tới khi nào. Đêm nay không phải để cho nàng ở giường của ta bên trên nghênh hợp ta. Giang Trục Lưu ánh mắt bên trong. Hiện lên một vòng hận ý. Đêm nay Tần gia tựa hồ nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không mất một lúc, Giang Trục Lưu liền mang theo chính mình bảo tiêu. Cùng trong nhà trong khoảng thời gian này tìm tới ba người cổ võ giả. Đi tới Tần gia bên ngoài biệt thự. Động tĩnh phi thường lớn. Cơ hồ toàn bộ Tần gia trong biệt thự người đều biết có người đến tìm phiền toái. Tần Thi Âm đỡ lấy Tần lão gia tử. Cùng một đám người Tần gia. Đi tới bên ngoài. Nhìn thấy Giang Trục Lưu về sau. Tần Thi Âm lập tức cau mày nói ra. Giang Trục Lưu. Ngươi tìm nhiều người như vậy vây quanh ở ta Tần cửa nhà. Muốn làm gì? Làm gì? Giang Trục Lưu cười xấu xa một chút. Đương nhiên là tắt ngươi Tần ra. Giang Trục Lưu. Ngươi đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Tần Thi Âm mơ hồ có chủng cảm giác không ổn. Được. Ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta trang. Giang Trục Lưu khắp khuôn mặt là khinh thường tiếu dung. Nói ra, các ngươi Tần gia cậy vào là cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng là Tô Minh hôm nay đã chết. Ta tắt ngươi Tần gia dễ như trở bàn tay. Tần Thi Âm lập tức kinh sợ. Lập tức phản bác. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Hừ, ta có thể không có nói quàng nha. Ta vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy hai người bọn hắn một trận chiến này. Tô Minh bị Nhật Bản kiếm thần giết chết. Có tin hay không là tùy ngươi. Giang Trục Lưu càng nói càng vui vẻ. Mà Tần Thi Âm cuối cùng nhịn không được. Nước mắt tràn mi mà ra. Thứ 9 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.